Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1538, chương 1538, thi thể đầy đất. Leng keng, song tử răng cưa kiếm chém vào vết nứt trên, sau đó Diệp Sát cảm giác được một luồng hư vô cảm giác. Tựa như là nắm đấm đánh vào bông gòn nửa trên, mũi kiếm cắt ra vết nứt, trực tiếp lướt tới. Diệp Sát công kích, trực tiếp bị cái khe kia cho hấp thu, hoàn toàn biến mất, không còn tăm tích. Không có biện pháp, Diệp Sát nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết rõ năng lực này, thuấn gian di động loại hình năng lực bên trong tối cao đoan năng lực một trong. Có thể đem hai mảnh không gian trùng điệp, nhờ vào đó đến tiến hành di động. Hai mảnh không gian cách xa nhau khoảng cách có thể vô cùng lớn. Kinh khủng nhất là năng lực này còn có thể phòng ngự. Đem công kích cũng đưa đến khác một vùng không gian đi. Diệp Sát biết rõ ràng như vậy là bởi vì năng lực này đã từng là hắn trúng ý năng lực. Cuối cùng không có vào tay nguyên nhân là phát hiện năng lực này thời điểm Diệp Sát trong tay vàng khô lâu tệ không đủ. Năng lực này giá cả cao tới 350 mai vàng khô lâu tệ. Mà chờ Diệp Sát vàng khô lâu tệ đủ rồi thời điểm, năng lực này không có rồi. Bảo khố danh sách bên trong vật phẩm đều là phần độc nhất, bị người mua đi liền không có rồi. Diệp Sát không có nghĩ tới chính mình thấy được năng lực này lại không phải tại mua đi năng lực này kia thân người trên, mà là tại sứ đồ đi lại thân trên. Diệp Sát mãnh liệt quay đầu nhìn lại. Cự thần binh thân trên khói đen bốc lên, bóng người từng điểm biến mất, trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, gầm nhẹ nói, xử lý cái kia đáng chết đồ chơi. Nô là không có cách nào xử lý rồi. Cự thần binh tựa hồ cũng là lợi dụng cái gì không gian năng lực triệu hoán đi ra. Đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất, nhưng còn thừa xuống con kia đậu quả. Cùng nô màu đen thi hoa, Diệp Sát cũng không muốn buông tha. Ai gót kêu to rồi một tiếng, tựa hồ tại đáp lại Diệp Sát đồng dạng, sau đó càng thêm hung mãnh liệt hướng lấy kia đầu đậu quả vọt tới. Hung hăng tại đậu quả lưng trên xé cắn rồi một ngụm, ngạnh sinh sinh xé xuống một khối máu thịt. Khác một bên, thi hoa giữa chiến đấu, tựa hồ ngược lại là đã gần như kết thúc. Diệp Sát thi hoa càng mạnh, đây là chuyện đương nhiên sự tình, coi như đồng dạng là trưởng thành đến hoàn toàn thể thi hoa. Nhưng huyết thống đâu, dù là nô thi hoa tiến hóa qua, biến dị qua, cho ăn qua đại lượng viễn cổ loại máu thịt, hoặc là biến dị zombie máu thịt, chẳng lẽ còn có thể so sánh trên sứ đồ máu thịt? Bất quá, nô thi hoa không chết. Diệp Sát thi hoa đem lượng lớn màu đen thi hoa dây leo xếp tại mặt đất trên. Diệp Sát thi hoa tại giao phong bên trong đại hoạch toàn thắng. Những cái kia màu đen thi hoa dây leo toàn bộ bị xé kéo xuống. Nhưng là, chỉ có thi hoa dây leo. Diệp Sát nói, chủ thể đâu? Một cây thi hoa dây leo vọt tới Diệp Sát trước mặt. Lay động rồi một chút. Sau đó một cây hơi nhỏ dây leo từ đất đáy chui ra, tiếp lấy tự mình bưng nứt, đến rơi xuống kia một đoạn nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Diệp Sát sửng sốt dưới nói, ngươi là nói, cùng thạch sùng gãy đuôi như thế. Thi hoa dây leo lần nữa lay động, chỉ bất quá, lần này là trước sau lay động rồi. Hiển nhiên Diệp Sát đoán đúng rồi. Diệp Sát tiếp tục nói, truy không lên, thi hoa dây leo trái phải lay động, sau đó đột nhiên dừng lại lại bắt đầu không theo quy tắc đong đưa bắt đầu. Diệp Sát hiểu ý, không phải truy không lên, mà là đối phương trốn đi, tìm không ra, cái này có chút tiếc nuối rồi. Thi hoa loại này đồ vật, sinh mệnh lực cũng rất ương ngạnh, chỉ là phế bỏ một đống dây leo cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ cần có thời gian có thể chậm rãi mọc trở lại, cho nên nhất định phải phá hư chủ hoa. Nếu như không có chủ hoa, liền phá hư chủ thể mới có thể giết chết. Bất quá, đúng vào lúc này, phịch một tiếng, có cái gì đồ vật đập vào rồi diệp sát bên thân không xa. Lại là kia đầu đậu quạ thi thể, thân trên tràn đầy vết thương, bị cắn xé máu me đầm đìa, đồng thời còn có lượng lớn tổn thương do giá rét. Ai gót bay xuống diệp sát bả vai trên, không ngừng lắc đầu rung não, dường như tại tranh công đồng dạng. Bất quá, ai gót mặt, thực sự quá vui cảm rồi. Thoạt nhìn ngốc manh, đậu quạ chết rồi, diệp sát cảm thấy cũng không tệ lắm phải không? Chí ít giết chết rồi nô một đầu dị chủng sinh vật. Đối mặt loại này dựa vào dị chủng sinh vật chiến đấu ra hỏa. Nếu như giết không chết bản tôn liền tận khả năng giết chết dị chủng sinh vật. Đây là một loại mãi mãi suy yếu. Cũng là loại hình này nhược điểm. Đương nhiên, diệp sát cũng không làm sao hài lòng. Xem như có chút ít còn hơn không. Nhưng tóm lại không chịu thiệt. Chiếm được tiện nghi, diệp sát hướng ai gót trong miệng nhét rồi một cái miếng thịt sống. Để ai gót ăn khá cao hứng. Sau đó diệp sát sắc mặt biến đổi. Hắn nghe được rồi PDA phát ra âm thanh. Lúc trước bởi vì tại chiến đấu, cho nên căn bản không có chú ý trên. Chiến đấu kết thúc liền nghe đến rồi. Diệp sát lập tức cầm ra PDA vừa nhìn. Hơi thở phào, A con không phải đang cầu xin viện binh, mà là tại kêu gọi diệp sát. Dương Đông đánh Tây. Diệp sát trong đầu lập tức xuất hiện rồi bốn chữ này. Nghĩ đến rồi một loại nào đó khả năng. Nô có thể là cố ý đem chính mình dẫn dắt rời đi. Diệp sát lập tức trở về chạy. Sau đó, diệp sát phát hiện rồi một nơi thi thể. Kia đầu biến dị qua hắc thú chết rồi. Bụng dưới vị trí bị hoàn toàn mở ra. Máu tươi hỗn hợp có nội tạng. Rơi đầy đất đều là... Không khí bên trong tràn ngập lấy nồng đậm, gây mũi máu tanh vị. Camiscope công ty bên kia, bốn tên quét dọn bộ đội thành viên. Ngoài ra còn Thiên Long đội nhỏ cùng Mãnh Long đội nhỏ người đều chết hết. Thi thể tán khắp nơi đều là, mà tử vong đoàn tàu bên này. Hết thảy ba cái, diệp sát chỉ có thấy được hai cỗ thi thể. Có lẽ có một cái không chết. Đồng thời... Diệp sát hơi tra xét một chút thi thể, sau đó liền không khỏi khiêu xuống lông mày. Không phải một cá nhân, kia đầu hắc thú tạm thời mặc kệ. Một tên tử vong đoàn tàu thành viên, bị lợi khí cắt đứt cái cổ. Một tên khác trên người có lỗ đạn, phía sau có nổ thương. Bắp đùi còn bị hình mũi khoan lợi khí cho đâm rồi cái động. Mà Camiscope công ty bên kia. Mãnh Long cùng Thiên Long hai cái đội nhỏ người, đa số là chết bởi thương kích, nhưng bốn tên quét dọn bộ đội người, tử trạng liền có chút để diệp sát kinh ngạc. Bốn người tử trạng đồng dạng khác biệt, nhưng có một cái chung chút, đều không có thi hóa. Một người thực sự có thể có được nhiều loại năng lực cùng vũ khí, nhưng cũng không thể một lần đều dùng ra đến. Đây cũng là thương kích. Lại là nổ tung, lại dùng đao kiếm, lại dùng hình thái đặc dị dùi nhọn hình vũ khí, còn có cận thân bác đấu, bị vặn gãy xương cốt thương thế. Nếu như là một người làm, đối phương chẳng lẽ có 10 đầu cánh tay? Tiếp theo là bốn tên quét dọn bộ đội thành viên, thậm chí ngay cả thi hóa cơ hội đều không có, nếu như không phải đối phương có tuyệt đối. Thực lực mang tính áp đảo, chính là nhiều người, một người đối mặt một cái, đồng thời ra tay, đồng thời mỗi một cái thực lực đều vượt qua bốn tên quét dọn bộ đội thành viên. Nói cách khác, tối thiểu nhất có thể thi hóa một hai cái A, mà từ tử trạng cũng khác nhau đến xem, có lẽ không có khả năng là một người rồi. Quan sát qua thi thể, diệp sát đứng dậy. Hướng lấy nhìn bốn phía. Như vậy, A con ở nơi nào đâu? Diệp sát không phải rất lo lắng. Bởi vì A con lợi dụng PDA cho mình phát ra tín hiệu là kêu gọi. Mà không phải cầu viện. Kể bên này cũng không có thấy A con thi thể.